Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, đổ kim tia gỗ lim. Đàm mặt của lão bản sắc lúc đỏ lúc trắng. Hắn thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút, xoay người liền đi về phía cửa chính. Tiểu Lâm đứng dậy, lắp bắp địa nói rằng, Mục đại gia, xin lỗi a, ta cũng không biết Đàm lão bản lại sẽ làm như vậy. Đang ngồi mấy vị rõ ràng không thể nào tin được. Tiểu Lâm lời giải thích. Dù sao người là hắn tìm đến. Bao nhiêu sẽ biết một ít đối phương phẩm hạnh. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Tiểu Lâm cũng biết Đàm lão bản quả thật có chút lòng tham. Nhưng ra tay với hắn vẫn tính hào phóng. Hắn cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đàm lão bản lại đem 80 vạn đồ vật nói thành 5 vạn. Hơn nữa lại còn có hiểu việc người ở. Những này đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mục Khánh Phúc phất tay một cái. Tiểu Lâm, ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên. Hy vọng ngươi không muốn đi nhầm vào lạc lối. Tiểu Lâm một mặt lúng túng gật đầu liên tục xưng phải. Hiện tại hắn khẳng định không mặt mũi ở lại đây. Lập tức liền cáo từ rời đi. Mục Thành Văn đi đóng cửa đi trở về. Một mặt tức giận nói. Cái này Tiểu Lâm, thật không phải đồ vật. Thiệt thòi ta kính xin hắn ăn hai bữa cơm. Không nghĩ tới lại giới thiệu tới đây sao một cái đồ vật. Cũng thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Mục Khánh Phúc cảm khái một câu. Tiếp theo nói cảm tạ. Tiểu Mạnh, chuyện ngày hôm nay nhờ có ngươi. Không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngạnh bị hắn làm thịt. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão gia ngài không cần khách khí như thế. Ta điều này cũng có điều dễ như ăn cháo mà thôi. Người dễ như ăn cháo giúp đỡ chúng ta đại ân. Mục Thành Văn vô cùng cảm kích. Đúng rồi. Ngày hôm nay việc này để Đàm lão bản ghi hận đè lên ngươi. Không sẽ nhờ đó mà đến gây sự với ngươi chứ. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Có điều là vai hề mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng. Mục gia gia. Muốn không hiện tại ta liền chuyển khoản. Ngày hôm nay không phải chủ nhật sao? Mục Thành Văn hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta gọi điện thoại là được. Mục Thành Văn nói. Được, vậy thì chuyển khoản đi. Đúng rồi, có thể hay không chuyển tới Càng Trạch con bà nó thẻ trên. Không thành vấn đề. Phiền phức ngài đem tài khoản nói cho ta. Mạnh Tử Đào chuyển thật món nợ. Liền thấy Mục Khánh Phúc từ trong phòng đi ra. Đem một món đồ phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Nói, Tiểu Mạnh a, ta cũng không vật gì tốt. Hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Mục Khánh Phúc đưa cho Mạnh Tử Đào chính là một cái phỉ thúy. Thưởng thức kiện, cái này phỉ thúy đem kiện tính chất loại phân rất tốt. Thuộc về phỉ thúy bên trong chung. Cao cấp trình độ, tốt loại phân trực tiếp dẫn đến hai loại hiệu quả. Một là tả phía dưới xảo điêu rơi trên người màu xanh lục gần như tiếu dương lục màu sắc. Tuy rằng màu sắc bão hòa độ không đủ khả năng, thế nhưng màu sắc thuần khiết, tươi mới mà không thiếu, long lanh có linh tính. Hai là toàn bộ địa tử thế nước sung túc, thông suốt độ hơi cao. Hơn nữa thưởng thức kiện đề tài khẩu thải cũng rất tốt. Một con màu xanh lục xảo điêu rơi, hài âm phúc. Rơi vào khẩu hàm tiền đồng cóc trên người. Ngụ ý trước mắt. Chập vào nhau chính là trước mắt có phúc. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết. Cái này phỉ thúy thưởng thức kiện chỉ ít giá trị 2-3 vạn. Vội vã từ chối nói. Mục gia gia, ngài cái thứ này quá quý trọng. Ta không thể nhận. Mục Khánh Phúc không để ý lắm. Ai, này có cái gì quý trọng. Tổng không thể so với chiếc lọ còn muốn quý chứ. Huống hồ, ta cũng không hồ đồ. Người nói chiếc lọ trị 80 vạn. Đó là bán giá tiền. Người như thế mua lại bán đi. Vậy còn không lỗ vốn. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão gia ngài lo xa rồi. Bằng ta cùng Càng Trạch quan hệ. Giúp hắn mang bán một hồi tổng không sao chứ. Huống hồ, cái này phỉ thúy thưởng thức kiện thật sự rất tốt. Có thể trị 2-3 vạn đây. Ta thực sự thật không tiện thu. Vu Vi Cương tiếp lời. Ta xem thẳng thắn cũng mua lại được. Mạnh Tử Đào nói. Đúng, nếu không như vậy. Cái này ta hoa 2 vạn mua lại. Ta còn có thể kiếm lời một ít. nếu như các ngươi không đáp ứng, ta thật không được thu. Hai cha con đối diện một chút, vẫn là đáp ứng rồi đề nghị của Mạnh Tử Đào. Chờ đến mẫu thân của Mục Việt Trạch thu được ngân hàng tin nhắn, Mạnh Tử Đào bọn họ mới cáo từ trở lại. Trước khi đi, bọn họ muốn Mục Việt Trạch vị trí bệnh viện tên gọi cùng số phòng bệnh. Quay đầu lại liền chuẩn bị đến xem Mục Việt Trạch. Trên đường trở về, Vu Vi Cương cười nói, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Có những người tiền, Mục Việt Trạch mạng nhỏ phòng chừng bảo vệ. Mạnh Tử Đào cười nói, đúng đấy, cũng may mà Mục Việt Trạch yêu quý thân thể, phát hiện đúng lúc, nếu không, còn có phiền phức. Điểm này, ta muốn nói một chút ngươi, tiểu tử ngươi hiện ở đây sao mập, thân thể có thể phải chú ý, bởi vì Mục Việt Trạch sự tình. Vu Vi Cương cũng là tràn đầy cảm xúc, quay lại xác thực muốn giảm béo, ta cũng không muốn vợ con tiện nghi người khác. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi có thể như thế muốn tốt nhất. Đúng rồi, ngươi lúc nào đi Hỗ Thị? Vu Vi Cương nói rằng, ngày mai ta còn có một chút công tác phải xử lý. Chúng ta ngày kia cùng đi chứ? Được, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ, chính hướng về tiệm của mình đi đến, liền nhìn thấy Lão Lục hướng về hắn vẫy vẫy tay. Mạnh Tử Đào đi tới Lão Lục quầy hàng trước, đang chuẩn bị hỏi Lão Lục có chuyện gì. Lão Lục quầy hàng trước một vị trẻ tuổi liền hướng Lão Lục dò hỏi giá tiền. Từ người trẻ tuổi hành vi cử chỉ đến xem, Mạnh Tử Đào phán đoán người này phải là một người mới. Hơn nữa còn là cái tay mơ. Người như thế là Lão Lục khá là yêu thích chủng loại. Lão Lục đương nhiên cũng nhìn ra, đón lấy đương nhiên muốn dở công phu sư tử ngoạm. Điều này cũng không có gì, nhưng người trẻ tuổi kia rõ ràng là sẽ không trả giá chủ. Cuối cùng lại bị Lão Lục nói di chuyển, lấy 15,000 đồng tiền, mua một cái cuốc. Lão Lục vui dạo dực theo sát người trẻ tuổi đi ngân hàng lấy tiền. Xem trò vui, Lão Nghiêu giờ khóc giờ cười địa nói, 15,000 đồng tiền mua cái kế tiếp cái cuốc. Tên kia sẽ không là cái hai kẻ ngu si chứ? Cố gắng hắn cho rằng là bảo bối đây. Mạnh Tử Đào cười nói, Lão Nghiêu không nói gì nói, đem cái cuốc làm bảo bối, ta thật phục rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, đại thiên thế giới không gì không có mà. Đúng rồi, Lão Lục gọi ta qua tới làm gì? Lão Nghiêu nói rằng, hắn muốn bảo ngươi đi một nhanh đổ mộc. Mạnh Tử Đào ngẩn ra, đổ mộc, hắn sẽ không gọi ta đi Việt Nam chứ? Thời đại này, theo gỗ Huỳnh Đàn hưng khởi, cùng với giá cả nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa Hải Hoàng thành tài không dễ, dẫn đến Hải Hoàng càng ngày càng hy hữu. Liền, rất nhiều người ánh mắt phóng tới Việt Nam Huỳnh Đàn trên. Có điều, hiện tại tốt vật liệu gỗ đã càng ngày càng ít. Rất nhiều lão hoa cây lê một cưa mở, tâm đều mục nát, làm không được đại kiện, chỉ có thể thợ khéo nghệ phẩm. Vì lẽ đó bán không ra giá tiền cao. Chính bởi như vậy, năm gần đây, các thương nhân mới nghĩ ra đổ mộc chiêu này, hy vọng có thể thu được càng cao hơn lợi nhuận. Bởi Việt Nam phương diện cũng cho phép mua tay trực tiếp đến khu rừng chọn nhân tài. Hơn nữa, đổ mộc giá cả so với chặt bỏ đến nhìn thấy hoa văn Huỳnh Đàn gỗ thô muốn tiện nghi 2/3, dẫn đến rất nhiều người su chi như vụ, dồn dập tổ đoàn đi Việt Nam đổ mộc. Lão Nghiêu khoát tay áo một cái, Lão Lục làm sao có khả năng đi Việt Nam, hắn là đi chúng ta Tân Khu. Mạnh Tử Đào nhất thời chưa kịp phản ứng, Tân Khu đánh cuộc gì mộc a? Lão Nghiêu nói, sợi vàng gỗ lim a, ngươi sẽ không liền cái này đều chưa từng nghe nói chứ? Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, cùng Huỳnh Đàn như thế, hiện tại Trinh Nam càng ngày càng ít. Sợi vàng gỗ lim giá cả lũ đổi mới cao, giá cao bên dưới, mấy người chen chúc vào núi tìm kiếm sợi vàng gỗ lim, không tiếc dùng một tòa nhà lầu giá cả đổi lấy một cái Trinh Nam. Nhưng trước văn cũng từng có giới thiệu, chọn mua người dùng giá cao mua lại Trinh Nam sau, bọn họ cũng không nhất định liền có thể được sợi vàng gỗ lim. Bởi vì, muốn có được sợi vàng gỗ lim, vậy thì phải ở chỉ ít 500 tuổi Trinh Nam ở trong đi tìm vận may. mà những này trinh nam bên trong có sợi vàng nam. Có chút rất ít, còn có không tâm. Hơn nữa, sinh trưởng vị trí cũng không cố định, bề ngoài cũng không giống nhau. Vì lẽ đó này đều là không có quy luật chút nào có thể theo. Dựa cả vào vận khí. Chính là bởi vì như vậy, cùng đánh cực gỗ huỳnh đàn như thế, xuất hiện đổ kim tia gỗ lim tình huống. Hơn nữa theo sợi vàng gỗ lim giá cả liên tục tăng lên. Càng ngày càng nhiều dân gian vốn lưu động bắt đầu chảy vào trinh nam gỗ thô lĩnh vực. Hy vọng thông qua đổ mộc thu được càng cao hơn lợi nhuận. Những người này, nếu như số may, sợi vàng gỗ lim chiếm diện tích lớn, hoa văn bề ngoài tốt, vậy thì kiếm bộn rồi. Chỉ sợ đụng tới nát tâm. Như vậy bọn họ liền bồi. Nghe nói là đổ kim tia gỗ lim. Mạnh Tử Đào cũng hết sức tò mò, muốn đi mở mang một hồi, liền sẽ chờ lão Lục trở về. Một lát sau, lão Lục vui dạo dực địa đi trở về. Đụng tới hai kẻ ngu si cảm giác thế nào? Lão Ngưu cười hỏi. Lão Lục cười nói, cũng không tính là hai kẻ ngu si, chỉ bất quá hắn cảm thấy đồ cổ không có giá mà thôi. Mọi người quen thuộc với nói, đồ cổ không có giá. Ý tứ chỉ mỗi một kiện đồ cổ đều là tổ tiên lưu lại văn hóa di sản. Bên trên mặt trầm tích vô số lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, giá trị cùng với xã hội tin tức, là cái khác đồ vật không cách nào thay thế được. Chính bởi nó độc nhất vô nhị tính, bởi vậy cũng chính là bảo vật vô giá. Nhưng mà, loại này cùng với chân hãn, không có giá quốc bảo thiếu chi có ít. Chúng nó không phải ở nổi danh viện bảo tàng trong tủ trưng bày, chính là bị nổi danh nhà sưu tập coi là đại chân mà thỏa vì là mật tàng. Tình cờ mọi người sẽ ở nổi danh phòng đấu giá đồ lục bên trong nhìn thấy cá biệt truyền thừa có thứ tự trọng lượng cấp món đồ đấu giá, nhưng thường thường bị vô cùng thần bí địa tiêu kỳ định giá chờ tuân chữ. Cho nên nói, trên thị trường đồ vật bình thường đều không đúng không có giá. Người trẻ tuổi kia lại có ý nghĩ như thế, có thể khẳng định là đối với đồ cổ kiến thức nửa vời người mới. Lão Ngưu ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, lại còn có người như thế nghĩ. Này không phải hai kẻ ngu si, ai là hai kẻ ngu si à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.